Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 838, đến linh pháp mộ huyệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nơi này vẫn là quá quỷ dị, vẫn là mau sớm vượt qua cái này khu ao đầm mới được. Mộ huyệt cửa hang hẳn ngay tại phía trước. Trương Thác lưu lại một câu nói sau đó, thân hình một lần nữa đi trước hướng phía trước rơi đi. Phía trước cách đó không xa chính là linh pháp mộ huyệt chân chính chỗ. Thân là đội trưởng hắn hiển nhiên là không thể nào lại đi chờ đợi hiện trường thành viên khác. Ở linh pháp cảnh giới to lớn sức dụ dỗ dưới, trước khi đội ngũ đã sớm đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ sụp đổ. 10 người chiến đội giờ phút này đã chia 5 tổ, mỗi người là mình mà chiến, muốn trở thành linh pháp mộ huyệt bên trong lớn nhất người được lợi, thì phải học biết nắm chặt tiên cơ. Đến từ Huyền Tông Trương Thác, thần điểu cung tiểu ma nữ mặt mày Lưu Khả Hân, cửu huyền môn quản trạch thần quản trạch Vũ, Yên Miểu các vương nam Ninh Tiết Đằng Đằng cùng với Lưu Kiệt Phục Thiên Ma Nhân 3 người. 10 người tiểu đội ở chân chính tiến vào hang động bên trong đã sớm phân hóa là 5 tiểu tổ. Giờ phút này Trương Thác hành vi lại là đem hết thảy các thứ này rõ ràng triển hiện ra. Mắt thấy Trương Thác dẫn đầu hướng phía trước chạy tới, mọi người dĩ nhiên không cam chịu lạc hậu, rối rít đi theo lên. Giờ phút này trên mặt của mọi người lại cũng không có trước khi cười đùa ý. Mỗi người thần sắc cũng lộ vẻ được vô cùng trịnh trọng. Chỉ bởi vì giờ khắc này bọn họ không chỉ là đội ngũ thành viên quan hệ, lại là lẫn nhau giữa đối thủ cạnh tranh. Làm người ta kinh ngạc chính là cánh rừng rậm này so sánh tại bên ngoài linh thú khu mà nói càng vì yên lặng. Đoạn đường này phi hành mọi người căn bản không có đụng phải một con linh thú, thậm chí liền một con bình thường côn trùng cũng không có gặp phải. Vẻ xanh biếc rồi rào rừng rậm chi nhưng cho thấy ra một phiến tĩnh mịch. Không có nửa điểm sinh vật tinh thần phấn chấn bồng bột hình dáng. Như vậy tình huống một mực kéo dài đến mọi người hoàn toàn từ chướng khí trong ao đầm phi hành đi ra. 10 đạo thân ảnh lao ra chướng khí ngay tức thì, lập tức chính là đình trệ ở tại chỗ, giống như bị một đạo vô hình bình phong che chở cho trở cản lại vậy. Đây là, tầm mắt lại lần nữa khôi phục rõ ràng, 10 người bên trong cuối cùng lao ra ma nhân có chút nghi ngờ mở miệng. Trước mặt là một tòa cung điện lớn, màu xám xanh hòn đá gạch ngói cấu tạo dậy cái này một tòa khoáng đạt cung điện. Liếc nhìn lại chiếm diện tích lại đạt tới kinh khủng trên 100 dặm. Ở mọi người lao ra chướng khí ao đầm ngay tức thì, tòa kiến trúc này vậy giống vậy có hiện tại trước mặt bọn họ. Cung điện, hơn nữa còn là cổ đại quân vương ở cung điện, coi như là cổ đại những cái kia hoàng đế chỗ ở sợ rằng cũng không có trước mặt cái này một tòa kiến trúc quy mô to lớn chứ. Thấy tòa kiến trúc này đầu tiên nhìn, thân là ti kiêu người trong nước Lưu Kiệt trong đầu lập tức thoáng hiện ra như vậy ý tưởng. Trước mặt tòa kiến trúc vô luận là từ kiến trúc phong cách hay là tức tới nói đều cùng ti kiêu cổ đại đế vương ở cung điện rất là giống nhau. Liền liền nhà chóp đỉnh nhất lên cũng chạm chỗ nào đó sinh vật. Long, thân là ti kiêu một thành viên, bọn họ vốn là cho rằng mình là truyền nhân của rồng. Vậy tượng đá lên điêu khắc ra sinh vật hình dáng Lưu Kiệt lại làm sao có thể không nhận biết. Giờ phút này trong lòng lại là tin chắc, không thể nghi ngờ. Long, thành tựu ti kiêu nhiều người miệng tương truyền một loại trong truyền thuyết sinh vật. Giờ phút này lại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Xuất hiện ở thời gian giới bên trong? Lại là Long. Chẳng lẽ vị này linh pháp cảnh giới năng lực người và các ngươi ti kiêu có cái gì sâu xa? Phục Thiên Thân là cát thành giới di tích bên trong vua một cõi. Tự nhiên đối với Long loại sinh vật này không có gì rõ ràng. Nhưng là một bên ma nhân cũng không giống nhau. Và Lưu Kiệt như nhau cùng là người trái đất hắn làm sao sẽ không được rõ Long loại này ở ti kiêu bên trong bị mọi người sùng kính sinh vật, thấy tượng đá này ngay tức thì vậy là cố ý thấp giọng hướng Lưu Kiệt dò hỏi. Lấy được câu trả lời dĩ nhiên là Lưu Kiệt giống vậy nghi ngờ lắc đầu. Đối với cái này một câu trả lời kết quả Lưu Kiệt vậy không nói ra cái gì cho nên Nhiên Lai. Hết thảy cũng chỉ có thể đến khi sau khi đi vào mới có thể từ từ đem vấn đề này phá giải. Có lẽ chỉ là trùng hợp, cũng hoặc là vị này linh pháp cảnh giới năng lực người chính mắt thấy qua một cái chân long. Đem những ý nghĩ này toàn bộ từ trong đầu vung tán đi. Lưu Kiệt ánh mắt vậy từ đàng xa thu hồi lại. Trước mặt vậy một đạo cao lớn lại rất dài thang lầu hấp dẫn hắn chú ý. Bởi vì tòa cung điện này toàn thể kiến trúc to lớn. Cho tới điều này đi thông đại điện lối vào thang lầu cũng vào thời khắc này lộ vẻ được phá lệ nhũng. Dài. Thang lầu này chiều rộng coi như đồng thời chứa 20 người đồng thời bước lên cũng dư sức có. Thừa, hắn cao độ lại là đạt tới hiếm thấy 2 tầng lầu có thừa. Giờ phút này phơi bày ở trước mặt bọn họ, đã không còn là một cái thông thường thang lầu. Phải nói là một ngày trước đi đám mây chỗ cao con đường thênh thang mới đúng. Thang lầu này giai tầng số lượng, sợ rằng có 200 tầng chừng chứ. Bậc thang chóp đỉnh, một đạo lớn vô cùng cự môn lẳng lặng đứng sừng sững tại cao tầng trên. Trên đó khắc ấn đồng dạng là một ngày phi long. Cái này phi long giờ phút này đang bay lượn tại chân trời bên trong. Một song long mắt tĩnh được trợn to, trên người miếng vảy đều rõ ràng có thể gặp. Loại này điêu khắc thủ pháp sợ rằng chỉ có cao cấp nhất thợ mới có thể khắc họa đi ra đi. Chẳng lẽ đây chính là vị kia linh pháp cảnh giới đại năng lưu lại tẩm cung? Hoặc là nói là hắn mộ huyệt? Một bên quản trạch vũ mở miệng, trong thanh âm kẹp theo không xác thực định tính. Hắn những lời này cũng đem mọi người từ rung động bên trong kéo ra ngoài. Vậy đề tỉnh mọi người trước mặt, ai nói mộ huyệt chỉ có thể là chôn sâu tại xuống lòng đất nghĩa địa? Chẳng lẽ lại không thể là một tòa khí thế như vậy khoáng đạt trang lệ cung điện? Như vậy không phải là mới có thể phù hợp vị kia linh pháp cảnh giới năng lực người ngạch thân phận? Giống nhau một cái vấn đề xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Nghi ngờ vậy vào thời khắc này đạt được câu trả lời. Nếu quả thật là như vậy mà nói, như vậy trước mắt cái này tòa cung điện khổng lồ không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ chuyến này. Nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng, cái đó mai táng một vị chưa từng có ai linh pháp cảnh giới năng lực người địa phương. Ngươi nói không sai, căn cứ ta nắm giữ tin tức, xuyên qua sau lưng vậy phiến khí độc ao đầm sau xác thực sẽ đến linh pháp mộ huyệt. Trước mắt tòa cung điện này chắc là chúng ta trong miệng linh pháp mộ huyệt. Chỉ bất quá cái này mộ huyệt là thành lập ở trên mặt đất. Tiểu đội bên trong, đối với tình huống nơi này nắm giữ nhiều nhất Trương Thác vậy vào thời khắc này mở miệng. Càng thêm kiên định mọi người trong lòng kiên định, vậy xác nhận tòa cung điện này chính là linh pháp mộ huyệt. Hoặc giả nói là mai táng vị kia đại năng địa phương. Xem ra chúng ta là tới đúng chỗ, nhưng là cái này cũng có phần có chút quá xa xỉ đi. Một người lại có thể ở tại nơi này dạng một tòa cung điện bên trong. Vị tiên sinh kia là mình thật là một tông chủ không được. Lại có thể ở chỗ này làm ra như vậy một chỗ. Đối với Lưu Kiệt mà nói trước mặt tòa kiến trúc này, càng giống như là đế vương cung điện. Nhưng đối với Trương Thác mặt mày mà nói nơi này càng giống như là tông môn tông chủ ở chỗ ở. Đây có thể muốn so với tông chủ chỗ ở còn lớn hơn trên trăm lần ngàn lần à. Tiếp theo liền bằng bản lãnh của mình, bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là đối thủ. Còn như ai có thể nắm chặt vị này đại năng lưu lại vật phẩm. Hết thảy liền xem người vận may. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì trước mặt không khí vào thời khắc này bỗng nhiên sóng động. Một đạo hình người bóng người xuất hiện ở trong mắt mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.